Ai đó giỏi theo em, tác giả Judith Midnight, người dịch Huyền Vũ và Thi Phương, người đọc Makimiya, chương 14. Ngồi bên cạnh phi công của Valenti, đeo tai nghe dày cộm để che tiếng cánh quạt cầm rú, Lily lo lắng nhìn xuống khung cảnh bên dưới. Cảnh sát tiểu bang đã chặn đường lên núi, các toán người tụ tập trên con dốc phủ đầy tuyết và nhiều chiếc xe tải gắn dây tời đang đậu bên lề. Xe của cảnh sát New York và cảnh sát tiểu bang đậu dọc hai bên đường. Mấy chiếc trực thăng cảnh sát chậm chạp bay vòng vòng trên những rặng đồi lân cận, chắc hẳn để tìm kiếm ngôi nhà nhỏ mà Lily tin là nằm gần địa điểm cô gặp tai nạn. Giọng Valenti xuyên qua tai nghe của cô, bình tĩnh, thực tế và có tác dụng trấn an cô một cách kỳ lạ. Họ tìm được cái gì đó trong hồ nước bên dưới và họ đã gắn nó vào dây tời rồi. Anh ta nói với viên phi công, thả chúng tôi xuống đường đằng sau đám xe tải. Không đủ chỗ, ông Valenti ạ. Quay lại nửa dặm có một chỗ rộng hơn, cây không quá sát với đường. Bà Manning không đi bộ xa được, cứ thả chúng tôi xuống đằng sau xe tải, anh ra lệnh. Ly chợt nghĩ, nếu trực thăng bị mắc vào đám cành cây thì trong một thời gian dài trước mắt sẽ chẳng ai trong bọn họ có thể đi bộ đến bất cứ nơi nào được. Nhưng ngay lúc này, sự cẩn thận không phải là vấn đề quan trọng nhất đối với cô. Cánh quạt vẫn đang quật, tuyết cuộn thành trận bão trắng xóa khi Valenti đi vòng quanh trực thăng đến bế cô xuống. Nhèo mắt lại khi cô cúi về phía trước, anh siết chặt tay quanh eo cô. Xương sườn của bà bị thương nặng đến mức nào? Không nặng lắm, Ly nói dối, cố nín thở, hơi rạn thôi. Với O'Hara ở bên trái còn Valenti bên phải, Ly đảo mắt khắp nơi tìm hai viên thanh tra của sở cảnh sát New York. Thanh tra Littleton đang đứng giữa lòng đường, tai này áp điện thoại, tai kia che bằng tay, đuôi tóc bay tung trong gió, xoay đò đứng bên lề đường đối diện hai chiếc xe tải đang nói chuyện với một cảnh sát từ sở cảnh sát New York. Nhìn thấy Ly, anh bèn chấm dứt cuộc trò chuyện và bước về phía cô. Xin chào bà Manning, anh lịch sự nói. Rồi anh nhận ra Valenti, lập tức vẻ mặt xoay đò toát lên vẻ thù địch. Trực thăng của các anh đã tìm thấy bất cứ dấu hiệu nào của ngôi nhà chưa? Ly hỏi. Chưa, Shader nói cọc lóc, mắt dán chặt lên khuôn mặt Michael Valenti. Cuối cùng, khi đã chuyển sự chú ý đến Ly, anh nhìn cô với vẻ khinh bỉ lạnh băng, khiến cô cảm thấy như thể nội một việc đi chung với Valenti cũng đủ biến cô thành kẻ phạm tội. Anh có chắc chắn là đã tìm thấy xe của tôi không? Cô hỏi. Anh liếc mắt đến chỗ Valenti. Ngay lúc này, anh thông báo cho cô bằng giọng chế nhạo, tôi không chắc chắn về bất cứ thứ gì hết. Không nói thêm một lời nào, anh quay gót sải bước về phía dãy xe tải. Nhưng trên đường, anh dừng lại, nói gì đó với viên cảnh sát anh vừa trò chuyện lúc nãy. Viên cảnh sát gật đầu và đi về phía trực thăng của Michael Valenti. Nhục chí trước thái độ của Shader, đi đứng yên tại chỗ, được Joe, O'Hara và Valenti bảo vệ khỏi gió lạnh. Trong lúc đám dây còi trên cả hai chiếc xe tải đang chậm chậm xoay tròn, ngập ngừng, gần như dừng hẳn, sau đó lại đột ngột di chuyển, từ từ kéo trọng lượng nặng nề của một vật thể khuất tầm mắt xuyên qua các hàng cây, nhô dần lên trên con dốc. Ly định bước đến lề đường để sớm nhìn thấy thứ mà cô biết rõ sẽ là xe của mình, nhưng rồi cô vẫn đứng yên tại chỗ, chần chừ không muốn đến gần Shader khi anh đang trong tâm trạng thế này. Cô quan sát mấy chiếc trực thăng đang lùng sục khắp rặng đồi bên phải cô, rồi cô đưa mắt sang bên trái và thấy viên cảnh sát đang tranh cãi kịch liệt với phi công của Valenti. Viên phi công đang gom sách và tài liệu trong máy bay đưa cho tay cảnh sát xem. Anh ta đang làm gì thế? Cô hỏi Valenti, ra dấu về phía viên cảnh sát. Valenti nhìn theo hướng cô chỉ. Anh ta đang gây khó dễ cho phi công của tôi, anh ta trả lời thẳng thừng. Căn cứ vào thái độ của anh ta, Ly có thể đoán được anh ta hẳn đã quá quen với việc bị cảnh sát gây khó dễ. Ồ, cô nói, chẳng đầu vào đâu. Bà Manning, Shader ra dấu cho Ly đến cạnh. Kia là xe của bà phải không? Với cảm giác sợ hãi không thể giải thích, Ly từ từ bước đến bờ dốc, nhìn xuống đống kim loại méo mó trước kia từng là xe của mình. Không còn giữ được khuôn chữ nhật và màu đen bóng, chiếc Mercedes bị đốt cháy nham nhở, nhiều chỗ trơ cả phần kim loại, rúm rõ, trông chẳng khác gì một hình lập phương bẹp. Phải, cô nói, đó là xe của tôi. Valenti tới sau lưng cô, nhìn xuống con dốc. Chúa ơi, anh ta khẽ kêu lên. Rứt mắt khỏi chiếc xe suýt nữa đã thành cổ quan tài tạm thời của cô, Ly dồn sự chú ý vào mấy chiếc trực thăng đang tìm kiếm trên bầu trời phía xa. Anh nghĩ phải mất bao lâu họ mới tìm được nơi tôi hẹn gặp chồng tôi? Khó nói chắc chắn lắm, có thể chỉ vài phút mà cũng có khi mất hàng tiếng đồng hồ hoặc thậm chí lâu hơn. Cô còn chưa kịp nói gì, một cảnh sát đã la to thông báo, xoay đờ có điện đàm, anh liền quay lưng bước đi. Thầm cầu nguyện cuộc gọi có tin tức liên quan đến Logan. Ly dõi mắt theo Shader khi anh bước đến xe tuần tra, thò tay qua khung cửa sổ, mở lấy bộ điện đàm của cảnh sát. Anh lắng nghe một lát, sau đó anh xoay người nhìn về phía đường chân trời đông bắc. Ly nhìn theo ánh mắt anh, một chiếc trực thăng đã thu hẹp chu vi tìm kiếm và đang lao xuống thấp dần, bay theo những vòng tròn rất hẹp. Họ đã tìm thấy gì đó, cô kêu lên, vẫn kích túm tay Valenti. Nhìn kìa, ở kia kìa, cái trực thăng bay xa nhất ấy, nó đang bay thấp dần, còn những trực thăng khác đã bắt đầu bám theo nó rồi. Họ đã tìm được Logan, tôi nghĩ họ đã tìm được Logan rồi. Shader kết thúc cuộc gọi điện đàm và ném cái điện đàm lên ghế trước của xe. Sau đó anh chạy đến chỗ cô. Một phi công của chúng tôi nghĩ là anh ta đã tìm thấy căn nhà, một ngôi nhà nhỏ xây bằng đá với mái ngói xám nhạt. Anh ta thấy hình như gần ngôi nhà còn có một cái giếng đá, giống như một cái giếng ướt nhỏ. Chồng bà có nhắc gì đến một cái giếng ướt đó không? Có, Lee kêu lên. Có, anh ấy có nhắc đến nó, tôi đã quên bẵng mất. Vậy thì được rồi, anh nói, quay sang ra dấu cho Littleton. Đi nào, anh la to. Anh tiến về chỗ xe của họ, còn Littleton chạy đến từ hướng đối diện, ngồi vào ghế lái. Ly cố đuổi theo anh, nhưng mới được 3 bước cô đã suýt ngất vì cơn đau bên mạng sườn. Đợi đã, cô vừa ôm bụng vừa gọi, tôi muốn đi cùng anh. Shader quay lại, cau mày khó chịu vì bị trì hoãn, như thể anh đã quên bén mất cô có mối liên quan cá nhân vô cùng chặt chẽ với cuộc tìm kiếm. Bà đợi ở đây thì hơn, tôi muốn đi với anh, Ly giận dữ nhắc lại. Anh đưa mắt một vòng, nhìn thấy viên cảnh sát đã gây khó dễ cho phi công của Valenti lúc nãy, bèn ra dấu bảo anh ta lại gần. Sau khi trao đổi ngắn gọn, Shader tiếp tục ra xe, còn viên cảnh sát đi đến chỗ Ly. Bản tên trên áo khoác của anh ta ghi cảnh sát Damon Harwell. Thanh tra Shader nói bà có thể đi cùng tôi, Harwell bảo cô. Sau đó anh quay sang ném cho Valenti ánh nhìn cay độc. Anh xong việc ở đây rồi, Valenti, đem con chim sắt đó ra khỏi đây ngay trước khi tôi nhốt nó lại. Lee hơi ngại ngần trước thái độ của Harwell đối với người đàn ông đã tử tế đưa cô đến đây, nhưng toàn bộ sự chú tâm của cô đang dồn hết vào Logan. Logan đang ở ngay đây thôi, anh đang ở rất gần. Còn sự quan tâm của O'Hara là Lee, tôi sẽ đi với bà Manning. Anh thông báo với viên cảnh sát, tôi là vệ sĩ của bà ấy. Được, Harwell nhún vai, nói rồi quay đi. Lee chỉ muốn nhanh chóng khởi hành.